nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trước khi nói Phó Bạch chỉ còn quyết định vô luận như thế nào cũng sẽ không trở lại, nhưng nhìn dáng vẻ lúc này của Hoa Dạ Ngữ, cũng không khỏi có chút nhẹ dạ, đem tay nàng ôm mình tách ra. Phó Bạch chỉ quay đầu ngưng mắt nhìn Hoa Dạ Ngữ. Đối phương hiển nhiên là chưa chữa thương liền một đường từ Minh Tuyệt Cung đi ra đuổi theo mình, sắc mặt tiều tụy nhìn qua ắt hẳn không thoải mái, thân thể cũng lạnh như là một khối băng. Từ ban nãy đến bây giờ, nàng chỉ nói một câu kia, sau đó liền như con thỏ nhỏ đỏ mắt nhìn mình. Bộ dáng ủy khuất lại không dám nói, sợ mình đi lại không dám giữ lại, chỉ có thể len lén cầm lấy vạt áo của mình để cho Phó Bạch chỉ nhẹ dạ không thôi. Nàng thở dài trong lòng, cố nén xung động muốn sờ đầu, đưa tay vỗ vỗ Hoa Dạ Ngữ vai. Không phải đã nói không muốn tạm biệt, đuổi theo làm cái gì? Người không sợ Minh Tuyệt Cung sẽ bị bọn danh môn chính phái kia tiêu diệt sao? Giọng điệu lúc này của Phó Bạch chỉ đã tốt hơn nhiều, thấy nàng không có khăng khăng đuổi mình đi, Hoa Dạ Ngữ cắn môi dưới lắc đầu, lại hướng nàng bước một bước nhỏ. Đừng nói là một cái, coi như là 10 cái Minh Tuyệt Cung gom chung một chỗ, cũng không quan trọng bằng ngươi. Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng nói, nàng không dám kêu A Chỉ nữa, cũng chỉ có thể dùng ngươi thay thế. Nhận ra được chi tiết này, trong lòng Phó Bạch chỉ phát đau, cũng không nguyện lui bước. Ta vô sự, cũng không cần ngươi tiếp tục đi theo, Minh Cung Chủ, mời trở về đi. Phó Bạch chỉ nói, lần thứ hai xoay người chuẩn bị rời đi. Lời lẽ xa lánh, thái độ khách khí, tất cả những thứ này, không khỏi để cho Hoa Dạ Ngữ nghĩ khó chịu. Nhìn Phó Bạch chỉ bước từng bước càng ngày càng xa, Hoa Dạ Ngữ chỉ cảm thấy ngực lại nổi lên quen thuộc đau đớn, giống hệt 6 năm trước bị sinh sôi xé rách, đau đến nỗi hầu như khiến cho nàng đứng không vững. Ngươi còn đang chờ cái gì? Nàng muốn đi, lần này từ biệt, có thể các ngươi liền không có cơ hội nữa. Phía trước đường nhìn là một mảnh đen kịt, lại có cái âm thanh quanh quẩn bên tai nàng. Dần dần, trong bóng tối xuất hiện một cái bóng người màu trắng. Nàng có tóc dài màu đen, thuần túy con ngươi đen, dáng vẻ cười rộ lên quen thuộc lại xinh đẹp. Người này Hoa Dạ Ngữ không xa lạ gì, nàng, chính là mình trước đây. Ta không có biện pháp, người biết rõ, ta đã không có biện pháp cho nàng thêm cái gì. Hoa Dạ Ngữ hướng về phía mình trước đây thấp giọng nói, không ai so với nàng rõ ràng hơn tình huống của mình. Thân thể này tuy rằng bách độc bất xâm, nhưng độc tố tích tụ trong đó cũng đã sớm đến cực hạn. Số lần phát độc càng nhiều, còn có thuốc giảm đau không cách nào khống chế cơn đau. Hoa Dạ Ngữ biết, nàng không có bao nhiêu thời gian có thể cùng Phó Bạch chỉ. Đã như vậy, tại sao nàng lại phải để đối phương tiếp nhận nỗi đau mất mát thêm lần nữa? Càng rõ ràng những điều này, Hoa Dạ Ngữ càng buồn bã. Đối mặt người yêu sâu đậm, nàng lựa chọn giấu giếm thân phận, cho dù hôm nay bị hiểu lầm. Nàng thủy chung không thể đưa ra lời giải thích, nàng không có tư cách giữ lại Phó Bạch chỉ, nàng thậm chí không biết ngày nào đó mình sẽ ngủ mãi không dậy. Nếu như thật sự như vậy, Phó Bạch chỉ phải khổ sở không chỉ là đã từng 6 năm, mà là cả đời sau. Ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không lâu lắm, Hoa Dạ Ngữ phát hiện mặt của mình lại bị một đôi tay ôn nhu vuốt ve. Nhiệt độ tay này chỉ so với chính mình nóng hơn một ít, nhưng vẫn để cho Hoa Dạ Ngữ nghĩ quen thuộc cùng ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn trước mắt mình trước đây, cái kia Hoa Dạ Ngữ yêu thương nhìn nàng, hai tròng mắt màu đen phản chiếu dáng vẻ bất lực của bản thân. Ta chính là ngươi, cho nên ta có thể cảm nhận được thống khổ của ngươi, hiểu suy nghĩ của ngươi. Mấy năm nay ngươi một mực bảo hộ ta, cũng đang vì ta bảo vệ nàng. Nhưng chính ngươi trải qua một chút điều không sung sướng, ta cũng sẽ khổ sở theo. Trong lòng ngươi không chỉ sợ sau đó A Chỉ không có ngươi sẽ như thế nào, ngươi vẫn còn đang e ngại ta sẽ như thế nào. Xin lỗi, tâm sự bị một cái phiên bản khác xem thấu, Hoa Dạ Ngữ cúi thấp đầu, không nói được lời nào. Chợt, thân thể của nàng bị đối phương ôm chặt lấy, mạnh mẽ mà hùng hồn nhịp tim để cho Hoa Dạ Ngữ ì lại không thôi. Nàng sụi lơ ở trong ngực cái kia đã từng là mình, là mềm yếu nhất trốn tránh, cũng nghỉ ngơi. Vì sao ngươi muốn nói xin lỗi với chính mình? Ngươi không có sai, cho tới bây giờ cũng không có. Nàng muốn đi, ngươi thực sự có thể để nàng đi, kết thúc quan hệ của các ngươi. Nàng đi chậm như vậy, có lẽ là đang chờ đợi ngươi giữ lại. Hoa Dạ Ngữ, dũng cảm một tí, có thể ngươi không có biện pháp cho nàng cái gì, nhưng ít ra ngươi phải cho nàng biết, ngươi yêu nàng bao nhiêu. Không, không thể, nếu như nàng hận ta, nàng sẽ quên ta, như vậy cũng tốt hơn để cho nàng chịu đựng nỗi đau mất mát thêm lần nữa. Ngươi đều không phải nàng, ngươi như thế nào sẽ biết nàng không muốn tiếp nhận? Lại có tư cách gì thay nàng quyết định? Thân thể bị giơ lên, Hoa Giả Ngữ nhìn mình trước đây, mờ mịt luống cuống, nàng không nghĩ tới mình ngụy trang kiên cường sẽ mềm yếu như vậy, bất quá là tùy tiện một chữ phiên ngữ, thì có thể làm cho nàng sụp đổ. Ta thực sự không biết ta nên làm thế nào, ta rất sợ nàng sẽ khổ sở, nếu như thân phận không có bị phát hiện, tất cả mọi thứ đều có thể tiếp tục. Trong lòng nàng vẫn sẽ nhớ kỹ ngươi, nhớ kỹ cái kia đã từng là Hoa Giả Ngữ, mà không phải ta bây giờ. Một cái hai tay dính đầy máu tươi, lừa dối nàng sâu vô cùng. Ngu ngốc, đầu bị vỗ nhẹ nhẹ, để cho Hoa Giả Ngữ mờ mịt nhìn đối phương, nàng chỉ thấy cái khác mình càng dựa vào càng gần, sau cùng hạ một cái hôn trên trán của mình. Hoa Giả Ngữ, nhìn rõ ràng, ngươi chính là ta, mà ta cũng là ngươi, thanh âm trong lòng ngươi để cho ta xuất hiện, nói cho ngươi biết nên làm như thế nào, thỉnh thoảng. Đối với mình ôn nhu một chút đi. Ngươi làm sao vậy, có phải hay không nội thương lại nghiêm trọng? Từ huyễn tưởng thế giới trở lại hiện thực, Hoa Giả Ngữ mờ mịt mở mắt ra, nhìn đã đem mình ôm vào trong ngực Phó Bạch Chỉ, lắc đầu. Nàng không biết mình té xỉu lúc nào, mà nàng cũng không nghĩ tới Phó Bạch Chỉ sẽ trở lại. Nhìn dáng vẻ sốt ruột lo lắng của đối phương, Hoa Giả Ngữ bỗng nhiên cười rộ lên, giơ tay lên đem Phó Bạch Chỉ ôm lấy. Cảm ơn ngươi, không có bỏ lại ta, nói ngu ngốc cái gì? Từ lúc Hoa Giả Ngữ tỉnh lại một khắc kia, Phó Bạch Chỉ liền biết, có lẽ mình đi không được. Không có ai biết, thời điểm nàng vừa nhìn thấy người này té xỉu ở trước mặt mình, trong lòng nàng có bao nhiêu sợ. Cái loại cảm giác mất đi mà bất lực này nàng không muốn tiếp nhận thêm lần nữa. Cho dù ngực đối với Hoa Giả Ngữ có mọi loại oán niệm, nhưng sự yêu mến đối với người này trong lòng lại không có biện pháp xóa đi. Đều không phải lời ngu ngốc, ta quả thật rất vui vẻ, ngươi có thể quay lại tìm ta. A Chỉ, ta vẫn muốn gọi ngươi như vậy, cho dù ngươi nói ta đã không có tư cách gọi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 năm qua, ta không phải là không có đi tìm ngươi, mà là ta bị Diêm La Bà nhốt không cách nào thoát thân, khi đó, nhớ ngươi là mong mỏi duy nhất giúp ta sống sót. Bởi vì thân thể suy yếu, thanh âm của Hoa Giả Ngữ rất nhỏ, nhưng Phó Bạch Chỉ lại đem nội dung nghe được nhất thanh nhị sơ. 5 năm, bị Diêm La Bà nhốt. Mặc dù Hoa Giả Ngữ không có miêu tả quá trình, nhưng Phó Bạch Chỉ làm nguyên gốc, nàng rất rõ ràng thủ đoạn hành hạ người của Minh Tuyệt Cung, tóc dài màu tím này của Hoa Giả Ngữ, còn có vết thương thật lớn lại dử tợn trước ngực nàng, chính là chứng cứ tốt nhất. A Chỉ, đừng nóng giận, ta không phải là không có đi tìm ngươi, sau khi ta khôi phục tự do, người thứ nhất đi tìm, chính là ngươi. Nhưng ta không muốn quấy rối cuộc sống của ngươi. Không muốn để cho ngươi thấy bộ dáng của ta bây giờ, ta liền trốn. Vốn tưởng rằng chúng ta sẽ không gặp lại, thế nhưng ngày đó ở bên hồ gặp phải ngươi sau, ta chỉ biết, ta xong rồi. Ngươi vẫn ôn nhu giống như trước đây, luôn luôn để cho ta nghĩ nhịn không được muốn đi thân thiết ngươi. Ta sợ ngươi biết ta là ai, sợ ngươi phát hiện ta là người ngươi từng nói chán ghét, cũng sợ ta khiến ngươi thất vọng. Sau lại, ta muốn thân thể ngươi, xin lỗi, nhưng ta nhưng không có hối hận. Bởi vì đó là ta cuộc đời này đến bây giờ mới thôi, hồi ức tốt đẹp nhất. Nói đến những việc này, Hoa Giả Ngữ mang trên mặt nụ cười yếu ớt, nàng thủy chung ôm chặt Phó Bạch Chỉ, rất sợ buông tay đối phương liền sẽ rời đi. Nghe xong những lời nói này của nàng, Phó Bạch Chỉ cũng trầm mặc. Nàng mềm lòng, cũng bỏ qua dự định rời đi, nàng không nghĩ tới trong lòng Hoa Giả Ngữ sẽ cất giấu nhiều chuyện như vậy. Thậm chí vẫn canh cánh trong lòng những lời tàn nhẫn mình bỏ xuống 6 năm trước. Nghĩ tới những thứ này, Phó Bạch Chỉ áy náy lại càng thêm yêu thương ôm lấy Hoa Giả Ngữ, đỡ nàng lên ngựa của mình, dựa theo đường cũ hướng về phía Minh Tuyệt Cung mà đi. A Chỉ, ngươi còn muốn đi sao? Nhìn phương hướng Phó Bạch Chỉ đi, mặc dù biết là đường đi đến Minh Tuyệt Cung, nhưng Hoa Giả Ngữ vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Nàng sợ người này chỉ là muốn đưa mình trở về. Sau đó lại phải ly khai. Ta đưa ngươi trở lại chữa thương. Ngươi đừng nói chuyện, nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng ngực không có ý định đi nữa, nhưng Phó Bạch Chỉ chính là cắn chết trong lòng không phục. Thấy nàng dương cao đầu một bộ kiêu ngạo dáng vẻ, trong lòng Hoa Giả Ngữ đã có đáp án. Mặc kệ sau này ra sao, bây giờ nàng có thể cho Phó Bạch Chỉ, nàng sẽ dốc hết mọi thứ đi cho nàng. Tựa hồ, mình thủy chung còn thiếu A Chỉ một câu nói. Bây giờ nói ra, hẳn là không có quan hệ đi. A Chỉ, ta thích ngươi, từ 6 năm trước, cho tới bây giờ, vẫn luôn thích. Nhưng ta nghĩ, hôm nay nếu chỉ dùng thích, sợ là thiếu phân lượng. Ta nói yêu ngươi, ngươi sẽ càng vui vẻ hơn sao? Tác giả có lời muốn nói, lúc Luân Gia viết đã cảm thấy, chương này xuất hiện tà giáo, thật là có thể nháy mắt giết chung tà giáo, chớ hoài nghi. Ướt mũi trước đây ít ướt muội bây giờ, chính là vĩ đại tà giáo mới của chúng ta. Ướt muội, A Cửu, màu tóc của ngươi thật xinh đẹp, không giống như ta đen thui, quả thực rất fashion. A Cửu, khụ khụ, Tiểu Ngữ Nhi, ta không sẽ là của ngươi nha. Chúng ta vốn chính là nhất thể A, ướt muội, ân, đáng tiếc ta mỗi lần đều không thể bị những người khác thấy. Cái kia thời điểm giống như ngươi ở đây tự công tự thụ, thực sự là cực khổ. A Cửu, có Tiểu Ngữ Nhi theo ta thì tốt rồi. Sư tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả ngươi đi ra cho ta, đã nói ta là quan phối mà. Không thể bởi vì ta ngạo kiều mà thành như vậy a. Cái này tà giáo thực sự là quá đáng sợ. Tiết mục ngắn, một, đầu tiên là khó có được không có hèn mọn bỗng nhiên nghiêm chỉnh Tô Phỉ Quân. Ướt đuổi, xem ra chúng ta không có tiếng nói chung, ta vẫn là đi tìm Tĩnh Mạc, Ám Ảnh, Diêm La Bà còn có Tiểu Hắc nhà ta đi. Tạm biệt, sư tỷ, ướt, nguyên lai ta đã có nhiều tình địch như vậy sao? Ngữ Nhi, đừng đi a. Các nàng sẽ không đánh ngươi pipi a, chỉ có ta có thể đem ngươi pipi đánh sưng. Ngươi mau trở lại, ta đã ngứa tay khó nhịn. Hai, ví nhì là Tô Phỉ Quân vương đạo điệu Tây Bì, như trước ô chứ mị công quân. Hai người các ngươi thê thê thực sự là được rồi. Nơi này cường thế sáp nhập danh ướt người Lưu Vũ Tích viết ngắm chỉ đình. Hồ quang thu tháng hai tương hòa, mặt đầm không gió kính không mài. Nhìn xa chỉ đình nước từ trên núi chảy xuống say. Bạc đĩa một chu loa. Ôi chao, bên trong cái cổ nhân tốt ô a. Ba, vọng tưởng ướt muội công tả quân. Nhìn xong văn, chỉ muốn nói, thật là muốn thưởng cho sư tỷ một cái tát. Tả quân dừng tay a, nhìn xong ướt tỷ nhìn sang ướt muội. Chỉ muốn nói, tới tới tới tả quân đưa vai cho ngươi khóc khóc khóc xong thật tốt, tự hỏi có nên uống thuốc quên ướt tỷ tốt như vậy, thụ ta cũng muốn công hay không. Bị gì tỷ nhớ lỗ tai. CP của sư muội cũng hơi bị nhiều đi. Cách chương.